Chương 174, kịch chiến phần một, lão sư, đại cục làm trọng. Tần Dung khuyên nhủ. Thế nhưng là... Trung niên mỹ phụ nhưng là có chút do dự, luôn cảm giác cứ thế mà đi, lương tâm trải qua không đi. Ầm ầm. Trong tràng, Trần Xuyên cùng Phi Ưng đại chiến đến sôi trào, bất quá một trận chiến này đối Trần Xuyên mà nói, xác thực là xuyên qua đến thế giới này đến nay gian nan nhất một trận chiến. Phi Ưng thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối là Trần Xuyên từ trước tới nay gặp mạnh nhất một cái, mà lại một thân thực lực thủ đoạn càng là quỷ dị không gì sánh được, cố kia phân hóa ra tới hóa thân, hoàn toàn có thể so Phi Ưng bản thân thực lực, coi như không bằng, cũng tuyệt đối không sai biệt nhiều, mà lại khó phân thật giả. Loại tình huống này, cùng Phi Ưng đối chiến, cơ hồ liền là đánh hai, một người đánh hai cái Phi Ưng. Phốc phốc, lại một đạo huyết quang chợt hiện, Trần Xuyên sau lưng lại nhiều một đầu mới vết thương, máu me đầm đìa. Vết thương chảy ra máu tươi cơ bản cũng đã đem Trần Xuyên toàn thân y phục nhiễm cái đỏ bừng, chảy ra máu tươi cũng đã không biết có bao nhiêu, cái dạng này nhìn thê thảm không gì sánh được. Bất quá chỉ có Trần Xuyên chính mình rõ ràng, mặc dù hắn bộ dáng nhìn thảm không tốt, thế nhưng kỳ thực những thương thế này đối với hắn mà nói không có chút nào nghiêm trọng, liền cùng người bình thường thái thịt thời điểm không cẩn thận dùng dao làm bếp đem chính mình cắt một cái không sai biệt lắm. Thậm chí những thương thế này còn tại lấy một cái cực nhanh tốc độ bị trong cơ thể Trường Xuân Công tu luyện được sinh khí không ngừng tu phục. Nếu không phải Trần Xuyên một mực tại không ngừng giao thủ dính dấp vết thương, những vết thương này thậm chí không phải chốc lát thời gian liền có thể trực tiếp đóng vải khép lại. Lấy Trần Xuyên hôm nay nhục thân thể phách, trừ phi là đánh gãy hắn xương cốt, hoặc là trực tiếp thương tới đến hắn tạng phủ, có hay không người vẻn vẹn chỉ là những này da thịt bên trên tổn thương lưu chút máu mà nói, lại thêm chém hắn 100 đao cũng chưa chắc có thể để cho hắn thụ nhiều tầng tổn thương. Đây chính là phòng ngự cao máu dày khôi phục nhanh chỗ tốt. Tựa như là chiến sĩ cùng thích khách đánh nhau, thân là chiến sĩ ta có thể có bao nhiêu lần sai lầm cho người đánh chúng. Thế nhưng thân là thích khách người chỉ cần có một lần sai lầm bị đánh chúng. Như vậy người có thể liền xong rồi. Bất quá điểm này, ngoại trừ Trần Xuyên chính mình bên ngoài, không có ai biết, nơi xa Tần Dung cùng trung niên mỹ phụ không biết. Liền ngay cả cùng Trần Xuyên giao thủ Phi Ưng đều không biết, hắn chỉ cảm thấy Trần Xuyên nhục thân cường đại biến thái, vẻn vẹn nhục thân phòng ngự liền đã đạt đến cùng bình thường tiên thiên võ giả hộ thể cương khí tương xứng mức độ. Lượng máu càng là dày làm cho người giận sôi, bị chính mình đánh thành cái dạng này, chảy nhiều như vậy máu thế, mà cũng còn không chết. Lão sư, không thể kéo dài được nữa, nếu ngươi không đi chúng ta liền không có cơ hội. Nhìn xem giao chiến tình huống, Tần Dung càng xem càng nóng vội, không khỏi lại lần nữa hướng trung niên mỹ phụ thúc giục nói. Trung niên mỹ phụ nghiến chặt hàm răng, mặt lộ vẻ vẻ dãy giụa. Đúng lúc này, trong tràng chiến cuộc đột biến, phá diệt song sinh, tuyệt sát. Phi Ưng quát lạnh một tiếng, đột nhiên bạo khởi tuyệt sát, vận dụng chí cường thủ đoạn, muốn triệt để tuyệt sát Trần Xuyên. Bạch, bạch. Chỉ gặp hắn hai thân ảnh đột nhiên bay về sau nhanh chóng thối lui, đột nhiên rời xa Trần Xuyên, sau một khắc, hắn hai thân ảnh đều lập tức tiêu thất, tựa như là lập tức bỗng dưng bốc hơi. Ngay sau đó, Phi Ưng hai thân ảnh đột nhiên một trái một phải theo Trần Xuyên hai bên trái phải xuất hiện, loan đao trong tay, đồng thời chém về phía Trần Xuyên, nhanh như thiểm điện. Chết! Phi Ưng thân ảnh hiển hiện, trong mắt bộc phát ra xâm nhiên sát ý, muốn một kích tuyệt sát Trần Xuyên, hai bên trái phải thân ảnh đao quang đều thẳng đến Trần Xuyên cái cổ. Phốc phốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai bên đao quang đều chém chúng, rơi xuống nước mảng lớn máu tươi. Bất quá lúc này Phi Ưng, nhưng không có lộ ra đắc thủ vui mừng, trái lại sắc mặt bỗng nhiên cấp biến. Bởi vì trong tầm mắt hắn, công kích mình đồng thời không có như nguyện chém chúng Trần Xuyên cái cổ, ngược lại là bị hai tay của hắn một trái một phải trực tiếp dùng thủ trưởng một phát bắt được. Trần Xuyên trực tiếp bỏ chính mình trong tay hàn xương kiếm, dùng hai tay huyết nhục thủ trưởng một trái một phải bắt lấy Phi Ưng hai thân ảnh. Đồng thời đánh tới đao quang. Bành! Sau đó, Trần Xuyên hai tay dùng sức bóp một cái, Phi Ưng bên trái thân ảnh, trong tay trường đao lập tức vỡ nát, hóa thành vô số cương khí nổ tung. Bắt lại ngươi! Nháy mắt, Trần Xuyên miệng vỡ ra, nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía bên phải Phi Ưng. Ở bên trái Phi Ưng trong tay trường đao hóa thành cương khí nổ tung một nháy mắt, hắn nhất thời sáng tỏ, bên phải Phi Ưng mới là bản thể người thật. Không tốt! Phi Ưng, nhưng là nháy mắt sắc mặt cấp biến. Vội vàng bứt ra bay ngược, ngay cả vũ khí trong tay cũng không cần, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tuyệt sát một kích, lại bị Trần Xuyên dạng này dùng tay nắm lấy hóa giải, bất quá lần này, thực sự để cho hắn càng thêm khắc sâu cảm nhận được Trần Xuyên nhục thân thể phách kinh khủng, nếu như bị hắn nắm lấy cơ hội sát người, dựa vào cường đại như quái vật thể phách, coi như mình có cương khí hộ thể, chỉ sợ đều sẽ bị đánh nổ. Xoát! Phi Ưng thân ảnh bay ngược, bất quá đã muộn, Trần Xuyên cả người bay nhào hướng Phi Ưng. Phi Ưng khống chế Trần Xuyên phía sau còn không có tiêu tán phân thân từ phía sau công kích Trần Xuyên. Vừa rồi cương khí trường đao lại lần nữa ngưng tụ, từ phía sau đâm về Trần Xuyên phía sau lưng bần vị trí. Thế nhưng Trần Xuyên tốc độ càng nhanh, trước một bước đuổi theo Phi Ưng. Thân ảnh muốn bị đuổi theo nháy mắt, Phi Ưng đem hết toàn lực đối Trần Xuyên một trường đánh ra, Trần Xuyên lại là không tránh không né, mặc cho Phi Ưng một trường này đánh trúng. Ầm một tiếng, Trần Xuyên cả áo đều trực tiếp triệt để nổ tung, ở ngực da thịt đều sụp đổ xuống một cái thủ ấn. Thế nhưng Trần Xuyên, nhưng như cũ giống như là người không việc gì một dạng, trái lại nhân cơ hội này một phát bắt được Phi Ưng ở ngực. Trong chốc lát, Phi Ưng toàn thân lông tơ xù lên, chỉ cảm thấy giống như là bị cái gì hồng hoang mãnh thú bắt lấy. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác thân thể của mình không bị khống chế bay lên, sau đó bỗng nhiên bị nện tại trên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất ầm vang sụp đổ nổ tung. Phi Ưng toàn bộ thân thể đều lập tức bị Trần Xuyên nắm ở ngực nện vào mặt đất, một thân hộ thể cương khí cũng gần như một nháy mắt tán loạn. Trần Xuyên phía sau nguyên bản công hướng Trần Xuyên, Phi Ưng phân thân cũng theo đó ầm vang nổ tung. Rất rõ ràng, cái này phân thân mặc dù cường đại, thế nhưng Phi Ưng cũng cần tốn hao đại tâm tư cùng sức lực khống chế, nếu không liền không cách nào duy trì. Người xong rồi. Bắt lấy Phi Ưng, Trần Xuyên cũng lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Lấy hắn hôm nay nhục thân thể phách, chỉ cần bị hắn bắt lấy sát người, đừng nói tiên thiên võ giả, liền xem như thiên nhân cường giả, hắn cũng dám cùng đối phương liều một phen. Khắp mặt đất, Phi Ưng chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ lệch vị trí. Bị Trần Xuyên lần này nện khí huyết nghịch lưu, hộ thể cương khí đều gần như tán loạn, trong lòng biết quyết không thể tiếp tục để cho Trần Xuyên dạng này bắt lấy vật lộn, nhất định phải thoát thân, có hay không người hắn tuyệt đối có thể bị Trần Xuyên giống trước đó đánh Thanh Minh từ một dạng sống sờ sờ cho đánh nổ, coi như liền hộ thể cương khí cũng tuyệt đối không nhịn được Trần Xuyên hành hung một trận. Nguy cơ thời khắc, Phi Ưng hai tay thành trường đánh ra, muốn đánh lui Trần Xuyên. Bất quá Trần Xuyên lại là đối hắn công kích hoàn toàn không quan tâm. Tay trái vẫn như cũ cắt gao đè lại hắn, tay phải nhưng là niết quyền đón lấy hắn tay trái. Bành! Phi Ưng tay phải đánh vào Trần Xuyên trên thân, Trần Xuyên toàn bộ thân thể chấn động, phát ra kêu đau một tiếng. Bất quá lúc này Trần Xuyên hữu quyền cũng đón nhận Phi Ưng tay trái. Rắc rắc! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, quyền trường giáp nhau, Phi Ưng cả cánh tay trái ẩm vang đứt gãy đi xuống, đứt gãy xương cốt thấm máu tươi đều trực tiếp theo tay ngoặt chỗ đâm ra. Ầm! Trần Xuyên nắm đấm còn thế đi không giảm, liền đánh vào Phi Ưng trên ngực. Nắm đấm đánh trúng Phi Ưng ở ngực nháy mắt, Trần Xuyên nhất thời cảm thấy một tầng vô hình phòng hộ lực lượng theo Phi Ưng trong cơ thể bộc phát ra, giống như là một tầng vô hình khí. Đây là Phi Ưng trong cơ thể hộ thể cương khí, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, ngăn cản chính mình một cái. Sau một khắc, cỗ này khí liền ầm vang phá vỡ, Phi Ưng cả hộ thể cương khí đều trực tiếp lập tức bị Trần Xuyên đánh vỡ. Phi Ưng sắc mặt cũng nháy mắt ửng hồng một mảnh. Con mắt lập tức trợn to, mặt lộ vẻ thống khổ. Người hết rồi. Trần Xuyên lại nói, lại đấm một quyền nện xuống. Phi Ưng còn muốn phản kháng, nâng tay phải lên ngăn cản Trần Xuyên. Kết quả cả cánh tay phải cũng bị đánh gãy. Phốc. Ngụm lớn máu tươi theo Phi Ưng trong miệng phun tới. Bành, bành, bành. Trần Xuyên không cho Phi Ưng thở dốc cơ hội, lại là liên tục ba quyền nện xuống. Giờ khắc này, Phi Ưng đã triệt để mất đi sức phản kháng. Ba quyền phía dưới, Phi Ưng cả lồng ngực đều trực tiếp bị đánh sụp đổ xuyên thấu, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ càng là trực tiếp bị chấn thành rồi bùn nát. Ầm. Cuối cùng, Phi Ưng toàn bộ thân thể đều hóa thành vô số vụn băng nổ tung, bị Trần Xuyên dùng chân khí đóng băng thành hàn băng, sau đó liền một trường chấn vỡ. Nơi xa, trung niên mỹ phụ cùng Tần Dung trực tiếp trụ. TCVaudio.net